Hành trình khám phá thế giới mới của thực thể thần bí. Chương 314. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong vạn sát thần đồ là một không gian chiến trường u ám đầy dẫy máu tanh, cảnh tượng hoang tàn như địa ngục trận gian. Xung quanh hắc ma bị bao vây bởi đội quân hàng trăm hàng vạn thây ma. Nhìn thấy hắn, chúng không ngừng gào thét điên cuồng lao tới tấn công hắn. Trận pháp này là vong linh trận, có thể áp chế hoàn toàn hóa thần cảnh. Để xem ngươi có thể hóa giải thế nào. Cơ Thiên Thiên bên ngoài điều khiển thần đồ cười lạnh nói. Đối diện với đội quân hàng trăm nghìn vạn thây ma, hắc ma không một chút sợ hãi, trái lại hắn giống như một con thú dữ còn hiếu chiến hơn nữa. Tay cầm hắc ám diệt ma thần kiếm lao tới chém giết bọn thây ma. Không gì ngăn cản được hắc ma. Mỗi lần hắn vung kiếm là chém vài ngàn con thây ma, hủy diệt chúng thành cho bụi. Nhưng số lượng thây ma càng lúc càng nhiều. Chết bao nhiêu lại xuất hiện bấy nhiêu, chúng sẽ còn tấn công cho đến khi hắn kiệt sức thì mới thôi. Võ giả dù là hóa thần đi chăng nữa, dù có mạnh nhưng chiến đấu về lâu về dài bản thân nhất định sẽ gặp bất lợi. Đến lúc không thể cầm cự được, số lượng địch quá đông sẽ ngã xuống mà bị chúng tàn sát. Cách thức giết người bằng tiêu hao năng lượng này quả thực đáng sợ. Nếu bản thân không phải là kẻ quá mạnh hay am hiểu trận pháp sẽ không cách nào thoát ra được. Tưởng số lượng đông mà có thể áp chế được ta sao? Hôm nay sẽ để cho các ngươi mở rộng tầm mắt, cho các ngươi biết thế nào là ma thật sự. Thế giới diệt vong. Hắc ma hét lớn, phóng thích quyền năng bóng tối của mình, tạo thành một lãnh vực đen ngòm bao trùm 1/3 đội quân thây ma, không cho chúng thoát ra. Bên trong lãnh vực thây ma bị bóng tối nuốt chửng thành thức ăn, cung cấp lượng lớn linh lực cho hắc ma. Hắc ma không hấp thụ nó mà trực tiếp dùng nó để mở rộng lãnh vực bao trùm toàn bộ đội quân thây ma, nuốt chửng bọn chúng, biến bọn chúng thành thức ăn. Ha ha, hàng trăm hàng nghìn vạn thây ma, mùi vị không tệ chút nào. Ta thích lắm. Hắc ma ngẩng đầu lên trời cười như điên nói. Bên ngoài vạn sát thần đồ, Cơ Thiên Thiên tiêu hao quá nhiều năng lượng, sắc mặt nhợt nhạt đi không kém. Một mỹ nhân xinh đẹp lộng lẫy động lòng người, thiên phú cao siêu vậy mà có lúc phải thành ra bộ dạng đáng thương như lúc này, làm cho không ít đấng mày dâu cảm thấy thương xót. Đổi lại là người khác có lẽ trận đấu này nàng ta hoàn toàn áp đảo. Như lần này nàng gặp phải tên tiểu quái vật hắc ma vô cùng tàn nhẫn độc ác thật đen đủi cho nàng. Các tỷ muội, nếu vong linh trận không cách gì đối phó được hắn, chúng ta đành liều mạng dùng đến cửu long thần ma trận đánh cho hắn tan thành cho bụi. Cơ Thiên Thiên nhăn mặt nói. Nếu sử dụng trận pháp này mà không giải quyết được hắn, 4 tỷ muội chúng ta sẽ hoàn toàn kiệt sức, không thể đối phó với hắn được. Tịch Thất sắc mặt lo lắng nói. Giờ chỉ còn liều mạng mà thôi. Một là chúng ta giết được hắn. Nếu không giết được thì coi như ý trời muốn chúng ta phải chết. Cơ Thiên Thiên lớn tiếng đáp lại. Tịch Thất nghe vậy gật đầu nghe theo. Có lẽ đây là cách cuối cùng để mở ra một con đường sống. Miễu Yểu cùng Chiêu Hồ không có ý kiến gì thêm, ngầm đồng ý với cách làm của Thiên Thiên mà dốc toàn lực hỗ trợ nàng. Cửu Long thần ma trận khai mở. Cơ Thiên Thiên hét lớn, truyền năng lượng vào vạn sát thần đồ nói. Bên trong vạn sát thần đồ không gian biến động, mặt đất rung chuyển dữ dội. Trên bầu trời dị tượng xuất hiện. Hắc vân kéo đến đen ngập trời, lôi diệt như đang gào thét điên cuồng. Grao grao. Trong hắc vân có tiếng gào thét cự thú vang vọng ra bên ngoài. Rung chuyển trời đất. Ngay sau đó một cảnh tượng tráng lệ xuất hiện. Đồng loạt 9 con rồng nguyên tố chui từ bên trong chui ra. Vây quanh hắc ma chuẩn bị sẵn sàng tấn công. Quảng cáo, giết hắn cho ta. Cơ Thiên Thiên truyền lệnh nói. 9 con rồng bị nàng ta khống chế nghe theo mệnh lệnh của nàng mà điều khiển năng lượng nguyên tố hủy diệt của mình tấn công hắc ma. Kim Long miệng phun ra mưa kiếm kim loại sắc bén tấn công. Mộc Long quẫy đuôi một cái. Đại địa rung chuyển, mặt đất xuất hiện những dây leo gai nhọn phóng tới hắc ma công kích. Hỏa Long phun ra cầu lửa hủy diệt với nhiệt độ vô cùng cao đủ để nung chảy mọi thứ nó chạm phải. Thủy Long phun nước với áp lực nước cực cao đủ để đâm thủng cả một ngọn núi lớn. Thổ Long phun cát tấn công. Một biển cát của nó có thể dìm chết kẻ địch trong nháy mắt. Băng long phun tia băng, lôi long phun lôi diện, ám long phun năng lượng bóng tối hủy diệt, quang long phóng ra tia ánh sáng cường đại tấn công, đồng loạt cả 9 nguyên tố lực lượng tấn công hắc ma. Đối diện với trận thế khủng bố có thể giết chết hóa thần cảnh, hắn chỉ nhếch mép cười khinh thường. Từ lâu hắn đã miễn nhiễm công kích với các loại nguyên tố này rồi nên không việc gì phải sợ cả. Cứ mặc nhiên để cơ thể cho chúng đánh thỏa thích. Quả nhiên 8 nguyên tố kim, mộc, thủy, hỏa, băng, lôi, quang, ám không làm hắn bị thương, nhưng xui cho hắn đến nguyên tố thổ thì hắn lại bị nhấn chìm trong biển cát sắp ngạt thở đến nơi. Chuyện gì vậy, sao ta lại không miễn nhiễm với nguyên tố thổ vậy? Hắc ma vùng vẫy trong biển cát nhăn mặt nói. Đồ ngu ngốc hắc ma. Ngươi quên rằng chúng ta chưa sáng tạo ra thổ thiên sinh linh tinh, làm sao có thể miễn nhiễm với công kích nguyên tố đất được? Cổ viêm truyền âm nói. Cái này sao ta nhớ ra được? Ngươi không nói sớm hại chết lão tử ta rồi. Hắc ma cau mày quát. Ngu ngốc thì tự nhận bản thân yếu kém đi. Không giải quyết được thì để ta ra tay. Hoàng viêm cười châm biếm nói. Dựa vào ngươi mà đòi ra tay giải quyết giúp ta, đúng là mơ tưởng ban ngày. Hắc ma, ta không cần ngươi giúp, tự ta sẽ giải quyết bọn chúng. Hắc ma phẫn nộ sau đó biến thành hắc quang bay ra khỏi biển cát, lăng không giữa bầu trời thoát khỏi biển cát một cách dễ dàng. Mọi người để ý không? Tên ác ma đó không chịu ảnh hưởng bởi 8 nguyên tố còn lại, nhưng đến công kích của thổ long vừa nãy còn gào thét vùng vẫy trong biển cát như sắp chết. Không lẽ thổ nguyên tố là khắc tinh của hắn? Cơ Thiên Thiên mở miệng phán. Quá rõ ràng rồi còn gì? Nếu hắn không sợ cát thì sao phải né tránh? Đây không phải cách hành động của hắn trước đây. Miễu Yểu mở miệng nói. Tỷ tỷ, lấy thổ long làm trung tâm. Bát long còn lại yểm trợ tấn công. Chiêu Hổ mở miệng nói. Quảng cáo. Cơ Thiên Thiên gật đầu đồng ý làm theo cách của mọi người. Bên trong thần đồ, Bát Long dùng thân thể khổng lồ của mình tấn công hắc ma. Tiểu tử này không ngừng né tránh, hạn chế bị bọn chúng đánh trọng thương. Đáng ghét, đám rồng này khó chịu quá, xem ra không giết chúng là không được rồi. Hắc ma nhăn mặt nói. Chúa tể, người quên rồi sao? Bản thân đã làm chủ được nguyên tố không gian thì sợ gì mấy con rồng này nữa. Cứ phá vỡ không gian bên trong cái bức tranh rách nát này là xong mà. Vivilia truyền âm nói. Đơn giản vậy sao? Ta quên mất chưa sử dụng đến sức mạnh nguyên tố không gian. Hắc ma cười tự trách bản thân. Hai bàn tay ngưng tụ không gian chi lực. Hắc ma song quyền đánh vào không gian bên trong vạn sát thần đồ. Ngay sau đó không gian hoàn toàn sụp đổ. Cả 9 con rồng vỡ thành ngàn mảnh tan biến trong hư vô. Vạn sát thần đồ bị hỏng. Hắc ma xé rách không gian chui từ trong bức tranh chui ra. Bên ngoài vẫn là băng vực bí cảnh. Còn 4 yêu nữ kia ai nấy sắc mặt nhợt nhạt thổ huyết mà kiệt sức. Sao ngươi có thể? Cơ Thiên Thiên ngã khuỵu xuống đất ngẩn đầu nhìn hắc ma với nét mặt không cam tâm thở hổn hển nói. Ta đánh giá sao sự phối hợp ăn ý của đám yêu nữ các ngươi. Nhưng cho dù là vậy kết quả vẫn không thể thay đổi được. Ta phải giết các ngươi thì trò chơi này mới kết thúc được. Hắc ma nhe răng cười xấu xa nói. Hắc ma chuẩn bị trả cơ thể cho ta đi. Ngươi dùng thế là đủ rồi đấy. Cổ viêm truyền âm nhắc nhở. Ta chơi cũng sắp chán rồi. Đợi ta xử lý xong bọn chúng sẽ trả cơ thể lại cho ngươi. Hắc ma truyền âm đáp lại sau đó vung kiếm lao tới tấn công. Ta không cho ngươi đắc ý đâu. Chiêu Hổ cau mày quát, bàn tay nhấc lên điều khiến đất đá bao quanh hắc ma giam cầm hắn trong đó. Xoẹt, một kiếm lướt qua cắt đôi lồng giam bằng đất một cách dễ dàng. Hắc ma hiện giờ chưa miễn nhiễm với nguyên tố thổ nhưng hóa giải nó hắn có vô vàn cách. Chưa hết đâu, hãy nếm thử chiêu này của ta đi. Chiêu Hổ hét lớn, vận toàn bộ sức lực tạo ra trận bão cát khổng lồ bao trùm xung quanh cơ thể hắc ma. Trận bão cát vô cùng khủng bố, có thể làm tổn thương đến da thịt của hắn, khiến hắn không thể xem thường được như trước nữa. Một ngón tay chạm nhẹ vào bão cát, lập tức hàn khí tỏa ra đóng băng bão cát một cách dễ dàng, khiến bão cát vỡ vụn thành vô số mảnh băng nhỏ. Sao có thể? Vậy mà hắn cũng làm được hay sao? Quảng cáo, chiên hổ mặt thất thần như tượng đá. Mọi công sức từ nãy đến giờ trở thành công cốc hết. Còn ta nữa, ta vẫn chưa chịu thua đâu. Thuấn di, lục tinh tẫn sát, tịch thất di chuyển tốc độ vô cùng nhanh lao tới từ phía sau dùng cước tấn công hắc ma. Doẹt, nàng vừa chuẩn bị tấn công thì vô số sợi xích hắc ám từ lưng của hắc ma phóng ra ngoài trói chặt tứ chi nàng lại không cho nàng di chuyển. Đáng ghét, thả ta ra. Tịch thất dãy giụa trong tuyệt vọng gào thét quát. Miễu yểu từ một vị trí khác lao tới tung quyền tấn công hắc ma để cứu tịch thất. Nào ngờ bị hắn vung kiếm chém đứt một cánh tay bên phải, máu tươi văng tung tóe khắp nơi khiến nàng ta gào thét trong đau đớn. Rồi lại bị hắn một cước đá mạnh thẳng vào bụng mà bay xuống dưới mặt đất. Ngươi sẽ là con mồi tiếp theo ta giết. Khặc khặc, hắc ma quay sang nhìn tịch thất cười man dợ. Một kiếm chém thẳng xuống cắt thân thể nàng ta rơi làm đôi, ngay cả linh hồn cũng tan nát theo. Máu phun như mưa, mùi vị này hắn nếm thử còn ngon hơn thức ăn cổ viêm nấu. Thân thể tịch thất bị cắt làm đôi rơi xuống trước mặt thiên thiên cách đó không xa khiến cho tâm trạng nàng ta hoảng loạn. Một cảm giác sợ hãi trong bất lực. Chỉ có thể đứng nhìn người thân bạn bè bị người khác giết mà không thể làm gì được. Tịch thất chết rồi sao? Đồ xấu xa, sao ngươi dám làm vậy? Ta liều mạng với ngươi. Chiêu hổ đau khổ gào thét như một kẻ điên lao tới tấn công hắc ma. Tay cầm trường kiếm chém liên tiếp trăm nhát vào cơ thể hắn, nhưng có chém bao nhiêu cũng vô dụng vì bản thân hắn đã đau thương bất nhập. Hắc ma không chịu thua kém. Liên tiếp tung quyền đánh thẳng vào mặt nàng ta khiến nàng ta trọng thương nặng. Cuối cùng một hắc ám chảo ngưng tụ chọc thủng ngực nàng, moi tim nàng ra. Kết liễu mạng sống của nàng. Đây là tim rắn sao? Vị không tệ đấy. Hắc ma cầm quả tim đỏ tươi vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon. Linh hồn của miễu yểu thoát ra ngoài được vội vã thâm nhập vào trong đầu hắn. Nhưng nàng ta lại không ngờ đến hắn căn bản không có thức hải cũng chẳng có linh hồn. Hắn chính là sự tồn tại đặc biệt, một cái xác không hồn nhưng vẫn sống được. Ngươi là cái thứ quái quỷ gì vậy? Không có linh hồn mà vẫn sống được sao? Linh hồn miễu yểu chấn kinh nói. Không phải việc của ngươi. Ngươi chết đi cho ta. Hắc ma cười lớn vung kiếm chém đôi linh hồn của miễu yểu khiến nàng ta tan thành ngàn mảnh không thể hồi sinh. Lại thêm một người nữa hy sinh. Cơ thiên thiên tâm trạng càng thêm đau khổ tuyệt vọng. Sức mạnh áp đảo như vậy làm sao nàng có thể đánh bại được hắn đây? Cách chương.